Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Trăng Tròn Chi Đêm, 1, chương 274, Trăng Tròn Chi Đêm, 1, ở phát hiện có truy tung phù sao, Trọng Quỳ liền tận lực che giấu trên người hơi thở, vì hiệu quả càng tốt chút, đi ngang qua một cái thối hồ nước thời điểm, nàng còn nhảy xuống lăn một vòng. Hiện tại thật sự là rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng kê. Nàng đời này tối nghèo túng ngày, chính là mấy ngày nay, thối hoắc chạy thật lâu, cảm giác đuổi theo bọn họ nhân đã rời xa, Trọng Quỳ mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Giờ phút này, thiên đã chậm rãi biến đen, Trọng Quỳ quay đầu lại, phát hiện Tô Cừ vậy mà còn đi theo bản thân, này dọc theo đường đi, hắn buồn không hé răng. Chính là ôm rách tung tóe ngốc mau đi theo nàng chạy. Mệt sao, Trọng Quỳ cổ họng đều câm, cả người như là mới từ lồng hấp lý nhảy ra, cả người đều là hãn. Tô Cừ lắc đầu, vẻ mặt có chút khẩn trương cùng khủng hoảng, như là ở hại sợ cái gì giống nhau. Trọng Quỳ cho rằng hắn là sợ bị người đuổi theo, chộp tới lại làm lồng sát nhân, liền an ủi hắn nói, không có việc gì. Những người đó là truy của ta, không truy ngươi, sẽ không đối với ngươi như vậy, nhiều lắm đem nàng chảo trở về. Bất quá, hắn thật sự không phiền lụy sao? Thiên còn không có hoàn toàn đêm đen đến, nàng nương một ít quang nhìn nhìn Tô Cừ, trong lòng có loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Hắn giống như thật sự một chút cũng không mệt, mặt không đỏ khí không xuyễn, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Cùng nàng so sánh với, nàng quả thực giống cái dân chạy nạn, mà hắn như là sau giữa chưa phẩm trà quý tộc giống nhau. Hắn cũng chưa lưu một giọt, lão thiên gia a, bọn họ nhưng là từ giữa chưa luôn luôn bôn đào, trốn đến bây giờ thiên đều nhanh đen, vài cái canh giờ đâu, người thật sự không phiền lụy sao? Trọng Quỳ thở hổn hển hỏi, không phiền lụy, hắn lắc đầu. Có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn nhìn dần dần nhiễm hắc màn đêm. Thiên, tối rồi, ân, Trọng Quỳ gật gật đầu. Trước mắt này tái nhợt tuấn mỹ thiếu niên, làm cho nàng cảm thấy trong lòng thật bất an. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, chính là, trong tiềm thức, giống như có cái gì chỗ sâu kêu gọi. Ở kêu gọi nàng, chạy nhanh chạy, chạy trối chết, cái gì nha, đó là của nàng nguy cơ cảm sao. Nhưng là, nàng thật sự nói không nên lời, loại này nguy cơ cảm đến từ chính phương nào. Tô Cừ sao, hắn quả thật quỷ dị, nhưng loại này theo trong máu thẩm thấu xuất ra, muốn chạy trốn khát vọng cũng quá bất khả tư nghị thôi. Trọng Quỳ đời này luôn luôn sống được thật cẩn thận, vô số lần theo quỷ môn quan đi ngang qua, đều là dựa vào hôm nay sinh cảnh giác tính, không được, không thể ở tại chỗ này. Chạy nhanh chạy đi, loại cảm giác này thật sự là rất quỷ dị. Nhưng là, này Tô Cừ luôn luôn đi theo nàng a, mặc kệ nàng chạy trốn nơi đâu, hắn đều gắt gao đi theo. Hơn nữa hắn cũng sẽ không mệt, nàng làm sao có thể vung điệu hắn. Trọng Quỳ một bên suy nghĩ, một bên trong miệng có lệ hắn. Tối rồi không có gì, ngươi xem bên kia ánh trăng thăng đi lên. Ngươi xem, là cái trăng tròn đâu, nàng tùy tay chỉ ánh trăng chậm rãi dâng lên phương hướng. Tô Cừ theo hắn ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt sợ hãi càng sâu. Không cần, cái gì? Trọng Quỳ không nghe rõ hắn nói cái gì. Ngươi sẽ không sợ hắc đi. Không có gì nha, một lát tìm cái địa phương an toàn, ta cho ngươi lại thăng một đống lửa. Sau đó ta đi ra ngoài săn thú. Lại đánh nhất con thỏ hoang trở về, xem trên mặt hắn sợ hãi. Trọng Quỳ trong lòng bất an càng ngày càng đậm, thậm chí tim đập đều nhanh hơn. Nàng không hy vọng là bản thân dọa bản thân, nhưng trong lòng vẫn là có kế sách. Một lát nàng điểm cái lửa trại cho hắn, nhiên hắn sưởi ấm, dù sao hắn sợ hắc. Sau đó nàng liền lấy cớ đi săn thú, là có thể chuồn mất. Chờ hắn phát hiện nàng không thấy thời điểm. Ít nhất cũng muốn nửa canh giờ đi, khi đó nàng đã sớm chạy xa. Tiểu Tô Tô muốn hay không hắc hóa đâu. Hết chương.